Quý vị và các bạn thân mến, với hy vọng gặp lại cô bé, anh đã lang thang trên bãi biển vào buổi sáng sớm. Vậy nhưng cô không xuất hiện. Anh thất vọng về nhà, thì anh em Minh đến mang cho anh vỏ xoài vì Phong gửi. Vì buồn, anh đã ăn hết cả vỏ xoài. Hậu quả là phải lãnh đủ cơn đau bụng do Tào Tháo rượt. Nhờ bệnh mà anh được gặp Ngọc, con Bắc Năm qua chăm sóc. Cô là y tá và là con một của vợ chồng Bắc Năm. Nhờ Ngọc nhiệt tình chăm sóc mà mấy ngày sau anh khỏe hoàn toàn. Anh quyết định về nhà dì Phong cũng là để tìm tin tức cô bé. May mắn cho anh là trên đường đi thì đã gặp cô bé rồi. Anh rủ cô đi thăm động khác. Bây giờ Thu Dung giới thiệu diễn biến tiếp theo truyện dài Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thạch Biền. Quý vị cùng nghe nhé. Một cơn trút đột nhiên ở đâu ào đến, xoay tròn quanh chúng tôi, cát bay lên mù mịt. Cô bé lây hoay cúi đầu né cho cát khỏi tạt vào mặt, và vô tình em đùi dừng đến triền động cát. Tôi cố hét lên, coi chừng, nhưng gió đã tạt cát vào miệng mũi khiến tôi chẳng nói ra hơi. Cô bé bị gió thổi mất thăng bằng, ngã lăn trên triền cát dốc. Tôi vội phóng người theo chụp giữ em lại. Nhờ đà phóng đi nhanh, khi rơi xuống triền cát, tay tôi đã chụp trúng vai cô bé. Tôi vội dang rộng tay chân, bấm sâu xuống cát để làm giảm độ rơi. Nhưng triền cát quá dốc và trơn trượt dưới sức gió đẩy, khiến chúng tôi rời nhau và lăn xuống nhanh. Lăn xuống rất nhanh. Đầu óc tôi quay cuồng chẳng còn hay biết gì. Tôi nhắm mắt để cát khỏi lọt vào và nghe rõ tiếng đùng bùng của những hạt cát trong tay. Bị hất văng đi một đoạn xa, rơi xuống tôi nằm im, ê ẩm cả người. Mắt vừa hé mở, những hạt cát ở mí mắt, chân mày rơi xuống. Tôi phải nhắm mắt ngay lại. Chà xát hai tay và quần áo cho cát rơi xuống bớt, tôi đưa tay lên phủi những hạt cát dính quanh mắt. Trước mắt tôi là một màu tím nhạt mênh mông. Như vậy tôi đã rơi xuống đáy thung lũng cát. Cách tôi khoảng 5 thước, cô bé nằm sấp người, chân tay xải rộng. Tôi vội chống tay bò đến gần em. Nhỏ, em có bị thương không? Cô bé lắc đầu. Tôi đỡ em ngồi dậy, móc túi quần lấy khăn tay giũ sạch cát, rồi phủi nhẹ nhàng những hạt cát tím nhạt bám trên khuôn mặt em. Mắt vẫn nhắm chặt, em hỏi. Ông cảm thấy thế nào? Tôi hoàn toàn không bị thương. Em muốn hỏi ông khi rơi xuống, ông cảm thấy thế nào? Tôi hơi chóng mặt. Còn em khi rơi xuống, em cảm thấy rất êm dịu. Ước gì em cứ rơi xuống mãi. Nếu chết cũng như là rơi xuống, em không còn sợ hãi cái chết nữa. Tôi thắc mắc, không hiểu vì sao cô bé này hay nói đến chuyện chết chóc quá vậy. Phải chăng em đã bị một điều gì đen tối ám ảnh? Nhưng nghĩ đến chuyện chết chóc chẳng hay ho gì, tôi nói lảng sang chuyện khác. Cái túi vải của em đâu rồi? Cô bé mở mắt nhìn tôi, đôi mắt em mộng ướt. Em đã khóc hay những hạt cát đã làm em chảy nước mắt? Em nói. Cũng như ông, cái túi vải đã rời xa em khi em rơi xuống. Người ta luôn luôn rơi xuống một mình giống như chết vậy, phải không ông? Tôi kéo em đứng dậy và ôm chặt em trong đôi tay. Đừng nói đến chuyện chết chóc và rơi xuống nữa. Tôi luôn luôn ở bên em khi đi lên. Tôi đưa mắt nhìn quanh mặt cát tìm xem cái túi vải nằm ở đâu, nhưng không thấy. Nhìn lên triền động cát, tôi thấy cái túi vải đã bị phủ lấp một phần, nằm trên vệt rơi xuống của chúng tôi, và hai đôi giày cũng nằm trên triền cát dốc. Đến đến đỉnh động cát, một tay xách túi vải và một tay xách hai đôi giày, tôi hỏi cô bé. Chiếc kính đeo mắt của em đâu? Rơi mất rồi. Tôi lại đưa mắt tìm quanh và thấy chiếc kính nằm ở phía triền cát gần đỉnh, nhờ gọng kính phản chiếu ánh sáng mặt trời nhấp nháy. Tôi cẩn thận đi xuống, lượm chiếc kính lên. Mắt kính đã dở. Cho khi rơi xuống, cô bé đã lăn người lên trên nó. Đưa chiếc kính cho em, tôi nói. Thật đáng tiếc, nó bị dở rồi. Cô bé cười. Đừng tiếc ông ạ, phải có một cái gì đổ dở trong bất cứ cuộc chơi nào. Cuộc chơi đó mới có ý nghĩa. Em không thích sự việc luôn luôn hoàn hảo, tròn trịa. Những gì hoàn hảo, tròn trịa đều giống con số 0. Ông thấy đó, tượng Venus đẹp vì gãy hai tay. Đeo chiếc kính dở lên mắt giả làm kính cận, cô bé nheo mắt nhìn tôi hỏi. Ông trông em có vẻ trí thức không? Tôi cười đáp. Chẳng cần phải nhìn thấy em đeo kính, chỉ nghe em nói tôi cũng biết em trí thức ghê gớm lắm. Mặt trời đã lên cao, nắng chói chang chiếu xuống những đồng cát trắng trong nhức mắt. Không có một bóng mát để ẩn thân, chúng tôi phải đi bộ về nghỉ trưa ở một vườn dừa của dì Phong, cách đồng cát khoảng 2 cây số. Đến được vườn dừa, mặt trời đã ở ngay trên đỉnh đầu. Chọn một cây dừa có nhiều tàn lá, tôi nằm dài ngả lưng dưới bóng mát và cô bé ngồi dựa vào gốc cây. Tôi nói, kiến vào bụng rồi, em có gì ăn lấy ra đi. Cô bé kéo phọc mưu tia túi giải, lôi ra một tờ nhật báo trải trên mặt cát. Em lấy ra tiếp 2 ổ bánh mì, 1 hộp kênh phi tiêu, 1 gói chocola, 1 con dao và 2 trái cam. Có vậy thôi à? Cô bé cười. Chừng đó ông đã ăn hết chưa mà đòi thêm? Chúa ơi, cô bé đã hiểu lầm khả năng ăn uống của tôi rồi. Nếu mấy hôm trước em được chứng kiến cảnh tôi ăn giải buồn một lúc hết chục trái xoài, chắc em đã không hỏi tôi câu hỏi thừa thãi đó. Hãy chứng minh khả năng ăn uống của mình bằng hành động chứ đừng bằng lời nói. Một câu cũng có vẻ danh ngôn lắm chứ bộ đùa sao? Tôi vội nhào đến lấy dao, rạch bụng 1 ổ bánh mì, trét đầy confito vào. Rồi bẻ nửa gói sô-cô-la cầm tay để kịp ăn đúng vào lúc một miếng bánh mì trong miệng được nuốt trôi. Trong khi tôi nhai ngấu nghiến, cô bé còn kiểu cọ các ổ bánh mì còn lại thành từng khoanh bánh mỏng. Em chậm rãi trét đều confitio trên mặt khoanh bánh, rồi bẻ một miếng sô-cô-la nhỏ cầm tay. Cô bé vừa ăn xong một nửa khoanh bánh, tôi đã ăn xong 1 ổ bánh mì. Chẳng đợi em ngỏ lời nhờ ăn giúp phần bánh còn lại, tôi đã nhanh tay lấy bánh ăn luôn. Một người ga lăng như tôi đâu có bao giờ đợi đến khi đàn bà con gái nhờ giúp mới giúp. Phải đoán ý của họ mà hành động trước chứ. Ăn hết khoanh bánh mì mỏng dính, cô bé trổ tài bổ cam nhanh và khéo. Tôi cũng đâu có chịu thua em. Tôi trổ tài ăn cam nhanh và khéo đến nỗi không để rơi ra khỏi miệng mình 1 hộp cam, chứ đừng nói đến 1 giọt nước cam. Lấy khăn lau miệng xong, tôi hỏi cô bé. Em ăn cam ngọt không? Một mình ông ăn hết 2 trái cam, em có ăn được miếng nào đâu mà biết ngọt hay chua. Tôi nhún vai. Ồ, em cần gì phải ăn cho mất công. Khi mua chắc em đã biết rõ trái cam nào ngọt nên mới chọn lấy, phải không? Mặc dù một mình ăn hết 2 trái cam, nhưng tôi vẫn chưa đã khát. Tôi cởi áo ném xuống cát và trèo ngay lên một trái dừa trĩu quả. Cây dừa không cao lắm, chỉ cần nhoi người vài lần là tôi đã bám được một bệ dừa và đu lên ngồi chõm chạy ở ngọn cây. Cô bé đứng ở dưới rao giang. Ông trèo dừa hay quá. Tôi làm loa tay nói giọng xuống. Leo cây là nghề của tôi mà. Em hãy đứng cách xa bụi cây kia, tôi sẽ ném dừa xuống đó. Chọn một buồng dừa trái có cơm vừa đủ ăn, tôi hái từng trái ném xuống một bụi cỏ rậm rạp cho khỏi bể. Hết buồng dừa, tôi định hái thêm một buồng khác thì nghe có tiếng cô bé la lên. Thôi đủ rồi, ông định tắm bằng nước dừa sao? Tôi leo xuống khỏi cây dừa, không có dao lướng để chặt, tôi cầm cả trái dừa đập vào gốc cây. Vỏ trái dừa vừa nứt ra, nước chảy tung tóe. Tôi đưa trái dừa lên tu một hơi hết sạch. Tôi đập trái thứ hai đưa cô bé. Em sợ nước dừa chảy ướt người, làm bẩn chiếc áo buôn trắng, nên lấy hộp confitio, nói với tôi đổ vào. Tôi lắc đầu giơ trái dừa lên cao. Uống vậy không ngon. Nào em ngửa mặt lên, tôi để nước dừa chảy thành giòi cho em uống. Nhìn cô bé chúm chín miệng uống từng ngụm nhỏ như con mèo uống nước, tôi buồn cười quá nên run tay, làm giọt nước dừa chảy thẳng vào mũi em. Cô bé ôm mặt ho sặc sụa một hồi, rồi ôm ngực thở dốc. Ông cố ý hại em. Tôi cười. Đâu phải lỗi tại tôi, lỗi tại em há miệng quá nhỏ. Nước dừa làm tôi no căng bụng. Tôi đi tìm một chỗ thoáng mát nằm ngã lưng, trong khi cô bé đi lanh quanh trong giường. Tiếng đá dừa khua động lào xào đều đặn, và những cơn gió mát đã làm mí mắt tôi nặng trĩu. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi giật mình nghe tiếng cô bé la. Ông ơi, có con gì ghê quá. Tôi nhóm dậy, thấy mặt mũi cô bé tái mét. Tôi hỏi, em gặp rắn hả? Cô bé lắc đầu. Không phải đâu, con gì trông lạ quá. Hay con quái vật thời tiền sử? Quái vật em đâu có sợ, con này trông giống... Con cọp hả? Không, đó giống con thằn lằn, nên mới làm em hoảng hồn. Tôi bật cười. Em thật kỳ, quái vật không sợ là đi sợ con thằn lằn. Con vật em gặp tôi đã biết rồi, đó là con dông. Nó là bà con họ hàng với thằn lằn cắt kè, rắn mối kỳ đà. Thịt nó ăn rất ngon. Em thấy nó ở đâu chỉ cho tôi bắt nhậu chơi. Cô bé nhăn mặt. Ông chọc quê em hả? Tôi nói thật chứ đùa sao? Nào, đi mau lên, không nó chạy mất. Tôi cúi lượm con dao trên tờ báo, rồi mạnh dạn nắm tay kéo cô bé đi. Nếu cô bé đã gặp con rắn thì thuê tiền tôi cũng không dám mạnh dạn đi bắt nó. Nhưng con dông thì tôi phải đi bắt gấp. Tôi đã đi theo bác Năm đi bắt dông ở vườn dừa này về nhậu nhiều lần, nên cũng khá thành thạo. Khi cô bé chỉ cho tôi biết nơi em đã thấy con dông, tôi nói em đứng yên một chỗ để tôi đi quanh tìm miệng hang con dông ẩn mình. Dò theo một vệt dài trên cát, dấu vết do đưa con dông để lại khi bò đi, tôi đã tìm ra một miệng hang gần gốc dừa. Thường con dông đào hang rất sâu, phải dùng cuốc mới bắt được chúng. Hên cho tôi đấy là hang dông mát nên không sâu lắm. Tôi dùng dao hì hục đào một hồi và bắt tại trận hai anh chị dông đang tâm tình với nhau. Số anh dông này thật xui, đi thăm người yêu không coi ngày nên đã gặp tôi và làm chị dông mái xui luôn. Tôi nói cô bé đi lượm lá dừa củi khô trong vườn đem về nhóm lửa. 10 phút sau tôi đã nướng xong hai con dông, cạo sạch lớp da cháy đen bên ngoài con dông. Lớp thịt bên trong chín vàng, béo ngậy. Tôi chặt đầu một con dông và mổ bụng nó quăng đi bộ lòng, rồi đưa cho cô bé. Em le lưỡi lắc đầu ngoài ngoại. Eo ơi, ai mà dám ăn? Tôi nói, thịt dông ngon tuyệt vời. Em ăn đi, rồi sẽ biết. Thiên đàng không ở đâu xa, nó nằm ngay trong thịt con dông. Bộ em từ chối lên thiên đàng hả? Thôi, em không dám đụng đến thiên đàng thịt dông của ông đâu. Thế mới biết, đâu phải ai cũng hiểu rõ thiên đàng nằm ở chỗ nào. Nhiều khi thiên đàng nằm ngay trước mắt mà người ta cứ mất công tìm kiếm nó mãi tận nơi xa xôi, mù mịt. Tôi không phải là người thích năn nỉ kẻ khác vào thiên đàng, nên một mình tôi đã đớp luôn hai con dông một cách ngon lành. Buổi chiều, trong khi chúng tôi đứng đón xe lam ở quốc lộ để về nhà, cơn mưa lớn đã bắt đầu đổ xuống. Không một dấu hiệu sấm chớp báo trước. Tôi vội dẫn cô bé chạy băng đường vào trú mưa trong một vườn táo. Đứng dưới tàn một cây táo, cành lá rậm rạp, xòe ra như một cái lọng lớn. Chúng tôi đã tránh được cơn mưa phủ chụp lên người. Nhưng chỉ một lúc sau, những giọt mưa từ đá cây đã nhỏ xuống ướt dai. Cơn mưa chắc còn lâu mới dứt. Không thể đi bộ về phố huyện quá xa. Tôi nói cô bé hãy băng qua vườn táo về nhà tôi tạm trú. Chúng tôi nắm tay nhau chạy thật nhanh từ cây táo này đến núp mưa dưới tàn một cây táo khác, nhưng vẫn bị ướt như chuột lột. Tôi nắm tay cô bé định chạy tiếp, em giật mạnh tay tôi và nói, thôi, chúng ta cứ đi từ từ, chạy làm gì cho mệt, đằng nào cũng ướt rồi. Tôi sợ nước mưa thấm vào người em sẽ bị bệnh. Em đã là người bệnh từ lâu rồi nên không sợ nữa. Còn ông là một người khỏe mạnh, vậy ông phải coi chừng bị bệnh. Tôi cười. Vì thế bị bệnh rất sung sướng. Tôi còn mong bị bệnh giống em. Cô bé nhăn mặt. Ông đừng nói vậy. Bị bệnh không sung sướng đâu. Bị bệnh rất sung sướng vì tôi sẽ được gần em. Đồng bệnh tương lân mà. Cô bé cười. Ông làm rồi. Khi ông bị bệnh, em sẽ tránh xa ông ngay vì em không thích bị truyền nhiễm. Chạy ra khỏi vườn táo, chúng tôi đến một rẫy đậu phụng đã được nhổ. Mặt đất trống không và tôi thấy rõ cơn mưa trắng xóa trước mặt. Tôi choàng tay qua vai cô bé, dìu em bước đi chậm rãi trên mặt đất ướt. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi không thể ngước mắt nhìn trời vì những ngọn roi mưa quất xuống mặt đau rát. Người ướt đẫm nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Những cơn mưa miền biển thường đem lại sự tươi mát hơn là giá buốt. Tôi có cảm tưởng như đang tắm với một vòi sen to lớn. Sau những giờ phút rong chơi giữa trời nóng bức nên thoải mái vô cùng, tôi bấm vai cô bé hỏi: "Em lạnh không?" "Rất lạnh, nếu không có ông đi bên cạnh." "Ngay lúc này em thích ước muốn điều gì?" "Mưa mãi mãi và chúng ta sẽ trôi đi." "Trôi đi đâu? Trôi ra biển cho cá mập nước hả?" "Không, trôi đến cõi chết." "Cõi chết cái bố, tôi không khoái trôi đến đó một tí nào." "Vậy ông khoái trôi đến đâu?" "Trôi đến một restaurant để ăn một đùi gà chiên bơ và uống một ly rượu vang." "Restaurant cái búa ha?" Tôi bật cười nghe em nói cái búa. Cô bé này dùng chữ cũng đắc địa lắm lắm. Mưa vẫn rơi tầm tã, mọi vật nhòa đi và như sắp biến mất, khiến tôi buột miệng hỏi cô bé: "Này nhỏ, em tên gì?" "Sao đến bây giờ ông mới hỏi tên em, có quan trọng lắm không?" "Rất quan trọng, vì đã đến lúc tôi sợ em biến mất. Một người vô danh khi biến mất tôi sẽ không biết tìm người đó ở đâu." "Biết một cái tên cũng vô ích khi người đó sẽ thật sự biến mất khỏi cõi đời này." "Nhưng một cái tên sẽ giúp người ta nhớ đến người đó dễ dàng." "Em không muốn được nhớ đến. Khi đã biến mất em không muốn để lại một dấu vết nào. Nhưng nếu ông nghĩ một cái tên là rất quan trọng, ông cứ gọi em bằng cái tên nào đó ông thích." "Mưa." Cô bé ngoảnh mặt nhìn tôi. "Tên đó không dở lắm đâu, vì rất hợp với thời tiết." Qua khỏi sảy đậu phụng, chúng tôi đã đi vào vườn cây ăn trái của nhà dì Phong. Nhìn mãi mới thấy căn nhà tranh thấp thoáng sau màn mưa và những tàng cây xanh lá. Tôi dìu cô bé đi về phía căn nhà. Em nói: "Thôi, để em đi bộ dọc theo bờ biển về nhà ngay bây giờ." "Em không sợ lạnh sao?" "Có lạnh em mới biết những lúc bên ông là ấm áp. Tôi sợ em sẽ ngã trên bãi biển, nhưng ngoài đó lúc này gió thổi rất mạnh và em đã mệt rồi. Hãy để tôi đưa em về nhà." "Cảm ơn ông, em rất thích được ngã một mình." Cô bé bỏ đi một đoạn rồi quay lại nói: "Chút nữa em quên mất, tối mai 7 giờ mời ông đến ăn sinh nhật của em." "Mưa, nhà em ở đâu?" "Ở trên mây." "Nhỏ, nhà em ở đâu?" "Ở trên mặt đất." Tôi hét lên: "Nhỏ, tôi hỏi thật." "Ông, em không nói đùa. Ông đã nói Chúa dạy hãy tìm sẽ thấy. Vậy ông hãy chịu khó tìm. Em sẽ đứng đợi ông trên ban công một ngôi nhà màu trắng gần biển." Mưa vẫn đổ xuống như một tấm màn trắng phủ chụp không gian. Nếu cô bé không quàng chiếc khăn đỏ quanh đầu, chắc tôi sẽ không còn nhìn thấy em khi em đã đi được một đoạn xa. "Lạy Chúa, còn xin Ngài đừng để cô bé ngã một mình trên bãi biển. Chắc Ngài cũng biết cô bé còn quá nhỏ để phải ngã một mình." Một ngôi nhà màu trắng gần biển. Đấy là một chi tiết tôi cần nhớ trong buổi chạng vạng đi tìm nhà cô bé. Em hẹn tôi 7 giờ. Nhưng 6 giờ, tôi đã có mặt ở khu dân cư gần bờ biển. Tôi đã quên nhiều câu tục ngữ hay ho mà tôi học thuộc lòng ở trường trung học. Nhưng một câu tục ngữ tôi không thể quên được đó là câu "ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau". Người ta nói trong các bữa tiệc nên đến trễ một chút để mình có vẻ là nhân vật quan trọng. Đến để góp vui chứ không phải để ăn. Tôi giống là người khiêm nhường, không thích mình là nhân vật quan trọng. Tôi chỉ muốn mình là kẻ tầm thường, có mặt trong bữa tiệc ngay từ phút đầu để chọn một chỗ ngồi tốt và không hụt gấp món ăn đầu tiên do chủ nhân khoản đãi. Đi lanh quanh một hồi dọc theo bờ biển, tôi chẳng thấy ngôi nhà nào màu trắng. Tất cả đều nhà tranh dách vên có màu nâu bạc cũ kỹ. Đó là nhà của những ngư phủ. Tôi bắt đầu nghi ngờ chi tiết gần biển mà cô bé đã nói. dời bờ biển đi ngược lên một con đường dẫn về trung tâm phố. Hai bên đường có những cây dừa cao vút và những ngôi nhà sang trọng. Đây là khu người giàu cư ngụ. Mình đã dẫn tôi đến khu này một lần. Em cho tôi biết những ngôi nhà ở đây là chủ những ghe chài, chủ những ruộng đất rộng lớn, hay là những thương gia giàu có gốc gác nơi đây nhưng lập nghiệp ở phương xa. Tất cả những ngôi nhà sang trọng này đều quét vôi trắng. Họ không quét vôi vàng hay xanh, có lẽ vì sợ nắng và gió biển làm phai màu rất nhanh. Như vậy chi tiết màu trắng cô bé đã nói chẳng giúp ích gì cho tôi. Không biết tên cô bé, tôi chẳng thể mạnh dạn bước vào nhà nào để hỏi thăm. Tôi đành đi bộ lòng vòng ngước mắt nhìn các ban công, hy vọng cô bé đứng đợi tôi ở một cái ban công nào đó, như lời em đã nói. Một dòng, lại một dòng. Chân đã mỏi, bụng đã đói, nhướng mắt tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu. Không lẽ cô bé này đã hứa lèo và cho tôi leo cây? Tôi nôn nóng và nhìn đồng hồ. Kim chỉ giờ đã ngoài số 7 và kim chỉ phút đã nằm ở số 15. Như thế bữa tiệc đã bắt đầu. Như thế tôi bị bắt buộc phải làm người quan trọng đến trễ. Lạy Chúa, xin Ngài hãy cho thực khách của cô bé đều bị đau răng để họ không thể ăn quá mau. Và món ăn đầu tiên được dọn ra chỉ là một món tầm thường mà thôi. Hãy dành những món ăn quan trọng cho một người quan trọng như con. Mắt tôi chợt sáng lên khi thấy chiếc khăn quàng màu đỏ tung bay trên một ban công. Đó là chiếc khăn quàng của cô bé. Nó đã được cột vào một cánh cửa sổ từ đâu. Nhưng tôi không chú ý vì chỉ mãi đi tìm cô bé. Vậy đây chắc là ngôi nhà của em. Tôi nghĩ vậy và đi đến gõ cửa. Một người đàn ông mặc com lê màu nâu lịch sự ra mở cửa. Tưởng ông là ba cô bé nên tôi vội cúi chào rất lễ phép để lấy điểm. Người đàn ông hỏi: Cậu hỏi ai? Hai tay đưa gói quà để làm bằng cớ, tôi nói: Thưa ông, tôi đến mừng sinh nhật cô bé. Cậu là bạn cô hai? Bố khỉ, vậy tôi đã làm lớn rồi. Người đàn ông này không phải là ba cô bé. Vì có ông bố nào gọi con là cô hai một cách trịnh trọng bao giờ đâu. Như vậy tôi đã mất công rất lễ phép để lấy điểm số 0. Chẳng biết cô bé có phải là cô hai không. Tôi cũng gật đầu, nói đại: Vâng, tôi là bạn rất thân của cô hai. Vậy mời cậu vào nhà. Tôi đi theo người đàn ông vào phòng khách. Có bàn ghế bằng gỗ cẩm lai đánh vẹt nì bóng láng. Ông mời tôi ngồi đợi để ông đi gọi cô bé. Tôi lo lắng lẩm bẩm khấn vái: Lạy Chúa cho con vào đúng nhà của cô bé. Nếu không thì xin Ngài hãy ban cho con phép tàng hình. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé đi ra. Em mang tập về làm bếp màu trắng và hai tay dính đầy bột. Em cứ tưởng ông không tìm thấy nhà. Tôi nhún vai. Em có ở trên mây tôi cũng tìm ra. Nhưng em hứa lèo quá. Em nói đứng đợi ở ban công làm tôi ngước nhìn dài cổ. Cô bé cười: Em xin lỗi ông vì bận làm bánh. Em đã nhờ chiếc khăn quàng thay em đứng đợi ông. Tôi trao hộp quà mừng sinh nhật cô bé. Em cầm lấy, nói cảm ơn và mời tôi lên phòng tiệc ở trên lầu. Căn phòng được cô bé trình bày cho ngày sinh nhật rất giản dị, nhưng đủ chứng tỏ em là người có khiếu thẩm mỹ. Trên bốn bức tường màu trắng có chiếc đồng hồ hình tổ chim bằng gỗ đen bóng, đồng thòng hai sợi xích lên dây. Có một poster lớn màu hồng in bóng đen một đôi tình nhân choàng vai nhau đứng trên bờ biển nhìn mặt nước mênh mông và bầu trời cao rộng đầy mây. Ở góc nhà có một chiếc máy hát đĩa stereo và một kệ đĩa nhạc, chiếc bàn lớn và bốn ghế mây được kê gần cửa sổ ngó ra ban công. Trên bàn có gạt tàn thuốc bằng thủy tinh trong suốt và bình hoa màu rượu chát cắm đầy hoa Margaret. Tôi ngạc nhiên hỏi: Mừng sinh nhật sao em không cắm hoa hồng? Em chỉ thích hoa Margaret, em không thích hoa hồng vì đã có quá nhiều người thích nó. Trong số đó cũng có ông phải không? Phải, tôi rất thích hoa hồng vì nó có nhiều gai nhọn. Ông thích những gai nhọn à? Hoa hồng nếu không có gai trông ngu đần kinh khủng, vì nó giống như người đàn bà đẹp rực rỡ mà không thông minh. Những cái gai là ốc thông minh hả? Phải, óc thông minh của một người thường làm người khác đau đớn. Cô bé cười. May quá, người em chẳng có cái gai nào. Ông ngồi đợi em một lát nhé, em phải xuống bếp làm cho xong cái bánh. Ông cứ tự nhiên mở nhạc nghe. Cô bé đi xuống lầu. Tôi tò mò đến kệ đĩa nhạc xem cô bé thích những ca sĩ nào. Tất cả những đĩa nhạc 45 dòng đều là nhạc Pháp. Tôi lấy một đĩa nhạc của B-Kids bỏ vào máy và cho Kim chạy ngay cho bản nhạc ưa thích. I Star A Chalk. Tôi đã khởi chơi một trò đùa. Có thật vậy không khi tôi quen cô bé này? Tôi kéo ghế ngồi và quẹt diêm cho một điếu thuốc. Những lúc gần cô bé chẳng khi nào tôi thắc mắc về lý lịch của em. Nhìn em cười, nghe em nói, tôi đã vui lây niềm vui của em và quên hết mọi chuyện. Niềm vui đó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, nhưng rực rỡ, chói lòa như ngọn pháo bông, khiến tôi chẳng còn chú ý đến bóng tối có trước và sau niềm vui. Bây giờ ngồi một mình trong căn phòng của em, dường thiếu vắng bóng của em, tôi cảm thấy cô bé đã biến mất như cơn gió thoảng, chỉ còn để một cảm giác ghê ghê lạnh trên khuôn mặt tôi. Không thể để cô bé biến mất một cách dễ dàng như vậy. Tối nay, tôi nhất quyết hỏi rõ lai lịch của em, để có thể níu giữ em, dù chỉ bằng những sợi tơ mong manh. Tôi chẳng giải đùa với tình yêu khi biết rằng lòng mình đang thật sự yêu thương cô bé này. Có một thiếu nữ đi vào phòng. Tôi vội đứng dậy chào. Không biết người này là chị hay dì của cô bé, để tôi lúng túng nói. Chào cô. Tôi rất hân hạnh được biết cậu là bạn của con tôi. Bố khỉ, vậy là tôi lại làm lớn rồi. Người thiếu nữ này, à không, người đàn bà này chính là mẹ của cô bé. Tôi đã để mất dịp may tỏ ra lễ phép để lấy điểm. Tôi e thẹn nói. Xin lỗi bà, tôi không biết bà là mẹ của cô bé. Không sao, cậu cứ ngồi chơi tự nhiên. Người đàn bà kéo ghế ngồi đối diện với tôi. Trông bà trẻ đến nỗi tôi không thể tin được. Nếu có nói bà đã trên tuổi tôi, có lẽ nhờ trang điểm, nhờ mái tóc cắt ngắn, nhờ chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, nên trông bà như một thiếu nữ trong căn phòng có ánh điện màu vàng dịu. Người đàn bà nói, đó chẳng cho tôi biết cậu đến, để tôi cứ lo bữa tiệc sinh nhật của nó sẽ buồn thảm, vì chỉ có nó và tôi. Sự tự nhiên của người đàn bà giúp tôi hết bối rối. Tôi mạnh dạn hỏi, cô bé không có bạn bè hay chị em đến dự tiệc sao bà? Không, đó chỉ có một mình ở chốn này. Bà ngoại nó mới được em tôi đem xe đưa vào Sài Gòn ngày hôm qua để chữa bệnh. Ở nhà, ngoài hai mẹ con, chỉ còn một người giúp việc. Ông quản lý cậu vừa gặp lúc nãy cũng vừa mới chào tôi ra về. Vậy bà ở đây chắc buồn lắm. Có nó là tôi vui rồi. Tôi chỉ lo cho nó. Tuổi trẻ mà nô đùa với cái bóng của mình mới buồn thảm. Tôi đã giới thiệu nó với con của các bà bạn gần đây, nhưng nó không chịu làm quen với ai. Cậu cũng ở gần đây chứ? Tôi kể sơ lai lịch của tôi và nói rõ cho bà biết tôi đã quen cô bé trong dịp nào. Sau cùng tôi hỏi, xin lỗi bà có thể cho tôi biết tên cô bé được không? Người đàn bà tròn mắt ngạc nhiên. Cậu quen nó đã lâu mà chưa biết tên nó hả? Dạ chưa, vì cô bé không chịu nói. Người đàn bà mỉm cười. Nếu nó đã muốn giấu, tôi cũng không nói. Tôi sợ nó sẽ giận hờn vì không thích ai đụng chạm đến chuyện riêng của nó. Cậu thông cảm nha. Thưa bà, có phải cô bé du học ở Bỉ về nghỉ hè? Gia đình tôi về Việt Nam hơn 2 năm rồi. Bà cũng sống ở Bỉ à? Mặt người đàn bà đột nhiên có vẻ buồn. Bà cúi nhìn chiếc khăn trải bàn và dùng tay vẽ theo những ô vuông in trên tấm khăn. Chẳng giấu gì cậu. Khi tôi du học ở Bỉ, tôi đã lập gia đình với một kỹ sư ở bên đó và chúng tôi chỉ sinh được một người con là nó. Cách đây 3 năm, và tôi đã mất trong một tai nạn xe hơi. Ở Bỉ buồn quá, nên mẹ con tôi trở về Việt Nam. Tôi xin lỗi đã quá tò mò. Tôi không ngờ đã có chuyện thương tâm xảy ra cho gia đình bà. Tôi nghĩ cậu là người hiểu biết, để tôi muốn nói rõ một vài chuyện, để mong cậu hiểu nó hơn. Nó đã phải chịu đựng đau buồn nhiều hơn tôi, vì nó đã có mặt trong chiếc xe do nhà tôi lái khi bị xe khác đụng vào. Cũng may, chú cũng thương tôi, nên trong lần ấy, vì đi đường xa mệt nhọc, nó đã nằm ngủ ở ghế sau và chỉ bị nội thương. Còn nhà tôi chết ngay tại chỗ vì bị vô lăng đập vào ngực. Tuy may mắn thoát chết, nhưng cái chết có lẽ đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi đầu óc nó, vì hình ảnh hãi hùng của nhà tôi trên dũng báo và chứng bệnh ngặt nghèo nó còn mang trong người, mặc dù các bác sĩ Âu Tây đã hết sức chữa trị. Chiếc đĩa hát quay hết vòng, chiếc máy tự động tắt, căn phòng đột nhiên im sững như để bắt người đàn bà mở lớn. Có lẽ bà chẳng còn thấy gì trước mắt khi kỷ niệm hiện rõ, người ta đã nhìn nó bằng trái tim e ấp. Tôi cũng ngồi im không dám quẹt diêm cho một điếu thuốc dù rất thèm. Tôi e ngại sẽ làm những kỷ niệm của người đàn bà tan biến vì ánh sáng của một que diêm. Người đàn bà khẽ chớp mắt, kỷ niệm cũng qua đi như một chớp mắt. Những hình ảnh trong hiện tại này hiện ra trong đôi mắt đen thẳm của bà. Tôi tin khi con tôi chọn cậu làm bạn, nó đã nghĩ rằng cậu là người hiểu nó. Nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng nỗi buồn một mình. Vì một lý do riêng, tôi đã bất lực không thể chia sẻ nỗi đau buồn của nó. Tôi thầm mong cậu sẽ giúp nó thay tôi. Cậu hứa với tôi chứ? Không đợi tôi trả lời, người đàn bà kéo ghế đứng dậy. Đó là một gánh nặng, tôi muốn cậu có thời giờ suy nghĩ trước khi trả lời. Bây giờ tôi phải đi giúp nó dọn tiệc. Cậu hãy nhớ, hôm nay là ngày sinh nhật của nó. Cậu đừng làm nó khóc vì những chuyện tôi đã kể cho cậu nghe. Người đàn bà bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng như lúc đến. Tôi nghe rõ tiếng chiếc khăn quàng đập phần phật vào cửa sổ. Có lẽ bên ngoài gió thổi đang mạnh. Cũng may người đàn bà đã cho tôi có thời giờ suy nghĩ. Tôi rất sợ những lời hứa khi chưa biết chắc mình có thể hoàn thành được không. Chia sẻ một nỗi buồn là một gánh nặng. Không, đó là một gánh nhẹ. Nhẹ đến nỗi người ta không biết cất dỡ nó lên khi nào cho đúng lúc. Sao ông ngồi buồn quá vậy? Mở nhạc nghe đi chứ. Em có bản nhạc ông ưa thích mà. Cô bé đến kệ lục tìm một đĩa nhạc rồi bỏ vào máy. Tôi nhìn em và bắt gặp lại niềm vui. Nhưng niềm vui lần này không còn rực rỡ như ngọn pháo bông mà như ánh sao băng, vì tôi đã hiểu trong niềm vui kia có ẩn chứa một nỗi buồn quá lớn. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Những Ngày Tươi Đẹp của nhà văn Đoàn Thạch Viện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.